Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1121, cái này cô kinh khủng như vậy. Đoạn không thể lưu. Vân Tái lời nói xong, cả đám người lâm vào lâu dài trong trầm mặc, mọi người trợn tròn mắt, dường như không thể tin được chính mình trong tai nghe được hết thảy. Càng là mang theo to lớn hoài nghi, cuối cùng những này chỉ là Vân Tái lời nói của một bên. Nếu như Vân Tái là nói dối, bọn hắn liền nên như thế nào? Vì vậy, có người thận trọng dò xét. Vậy ngươi tới đây, cũng chỉ là vì cáo chi chúng ta cái này sự tình. Ngươi sẽ không cưỡng ép muốn cầu chúng ta tiến hành di chuyển. Vân Tái lắc đầu, cười lấy an ủi bọn hắn. Mọi người ở tại cái gì địa phương, là mọi người tự do của mình. Bất luận kẻ nào cũng không thể tiến hành cưỡng chế can thiệp. Mà chân chính di chuyển, không phải bởi vì đất đai phát sinh tai họa mà sinh ra trốn tránh hành vi, mà là hẳn là, ở phương xa, có tốt hơn kỳ ngộ đang đợi chính mình. Lúc này chỗ tiến hành di chuyển, mới là có lợi cho bộ tộc cùng tự thân. Dạng này di chuyển, mới có thể sáng tạo mới tương lai. Vân Tái, những người này nghe không rõ, cũng khó có thể nghe hiểu. Bất quá Vân Tái nói cho bọn hắn, thế giới bên ngoài, hiện tại mặc dù không thể nói rất tốt đẹp, nhưng ít ra so với trước kia tới nói, muốn càng thêm sinh cơ bừng bừng. Thiên hạ sơ định, có rất nhiều cương vị chỗ trống cần bổ khuyết. Nên như thế, nếu như các ngươi muốn ở chỗ này làm ruộng, cũng không có người biết phản đối. Mọi người thế nào cuộc sống là mọi người lựa chọn của mình. Thời đại mới thủ lĩnh, chỉ là làm ra một cái phát triển quy hoạch, mới cách sống cùng mới công tác. Chắc chắn sẽ có người đi nếm thử nhiều hơn, cũng liền được mọi người đón nhận. Trong làng dân chúng, mặc dù tạm thời còn khó có thể tin tưởng Vân Tái. Có thể Vân Tái vừa rồi, diễn thuyết, cũng là bọn hắn chưa từng thấy qua phương thức nói chuyện. Tại trước mắt tình cảnh phía dưới, đều có cường đại sức cuốn hút, không tin cũng không có quan hệ, bởi vì rất nhanh. Các ngươi liền sẽ trông thấy trải qua cải biến tân thiên địa. Vân Tái nói cho bọn hắn, chính mình tới đây tìm kiếm Xích Thủy nữ tử Hiến. Năm đó chính mình cùng Xích Thủy nữ tử có chút giao tình. Dân chúng nhưng là tò mò trước đó đại trạch vấn đề xuất hiện. Có phải là Vân Tái năng lực? Ngươi là hỏa vu, lực lượng của ngươi, vì cái gì cùng Xích Thủy nữ tử Hiến? Tương tự như vậy, có lẽ là ta là nàng thân tộc. Vân Tái không có chính diện đáp lại. Dân chúng vi Vân Tái chỉ dẫn thông hướng Xích Thủy bờ bắc con đường. Vân Tái nhưng là vì để cho dân chúng tin tưởng mình, có thể càng nhanh chóng hơn thu nạp nơi đây dân tâm. Đặc địa dạy bảo dân chúng, thế nào càng nhanh chóng hơn cùng hiệu suất cao làm ruộng. Dân chúng cho là muốn nói chiếc cầy cái gì, phân phân đem ra, biểu thị rất nhiều năm trước. Xích Thủy nữ tử liền nói cho bọn hắn những này công cụ phương pháp luyện chế. Vân Tái nhưng là cười cười, cũng không có nói thẳng phá Xích Thủy nữ tử cùng mình quan hệ. Vân Tái để cho người ta lấy ra tấm ván gỗ, vẽ lên máy xay gió, cối xay, quạt gió loại hình khí cụ. Chiếc cây nơi này đã có, cho nên Vân Tái nói cho bọn hắn càng hiệu suất cao hơn phương pháp trồng trọt. Thế nào bồi dưỡng càng thêm tốt đẹp hạt giống. Đây là nông nghiệp sản xuất bên trong trọng yếu phân đoạn. Theo sau, liền kéo tới Hào Hầu. Làm cái gì? Hào Hầu có chút không rõ. Mà Vân Tái nhưng là hướng nơi này dân chúng chào hàng lão bà của mình. Vị này là vợ của ta. Nàng đối với nghề chăn nuôi, đối với dê bò lợn nuôi trồng, đều có phi thường cao tiêu chuẩn. Đã từng còn là Tây Đại Hoang thập đại nuôi trồng tiêu binh đứng đầu. Hào Hầu không nghĩ ra. Vân Tái nhưng là nói cho nàng biết. Tất cả những thứ này cũng là vì thu nạp nơi này dân tâm. Vì về sau tiếp quản mảnh này đất đai đánh xuống kiên cố tín nhiệm cơ sở. Hào Hầu bị Vân Tái như thế thổi phồng, tự nhiên bị một ít nuôi trồng hộ mời đi. Chỉ là vừa mới đến rồi nuôi nhốt địa phương, Hào Hầu liền nhăn lại đẹp mắt lông mày, đơn giản cho bọn hắn liệt kê ra mấy điểm không đủ. Vậy liền giống như là trong mê vụ đột nhiên sáng lên đèn lồng. nguyên bản còn có chút mơ hồ nuôi chồng hộ môn, lập tức liền như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy a, chính là hẳn là dạng này. Bọn hắn nhìn xem Hào Hầu ánh mắt bữa thời gian không một dạng. Kém chút cúi đầu liền bái. Tại Tây Đại Hoang, có được cao siêu sản xuất cùng nuôi chồng kỹ thuật vu nữ. Kia là nhất định là thiên thần phái tới sứ giả. Vân Tái cùng Hào Hầu trở thành trong làng rất được hoan nghênh người. Một cái mang đến phì nhiêu nông nghiệp, một cái mang đến phồn vinh nghề chăn nuôi. Mà Hồng Siêu cùng Sở Cầm bị người trong thôn cho rằng là thiên thần sứ giả mang đến tay chân. Liền liền Tiêu Tiêu cùng Nha Nha cũng bị thôn người ở bên trong sùng bái, gọi là kê thần. Có người thậm chí suy nghĩ có thể hay không để cho trong nhà gà mái. Cùng cái này hai cái xem xét liền không phải là cùng bình thường gà con. Tiến hành tạp giao giao phối. Trong làng lão nhân là năm đó đại loạn bên trong người sống sót. Bọn hắn từng đảm nhiệm qua một đoạn thời gian vu. Lúc này đối Vân Tái mấy người cúi đầu. Bất luận ngươi có phải hay không đào đường tới sứ giả, chúng ta đều sẽ vĩnh viễn cảm tạ ngươi. Có lẽ về sau, chúng ta thật biết từ chư giã trạch đi ra ngoài. Nhìn xem trong miệng ngươi nói tới. Cái kia mảnh đã hoàn toàn mới mà lại tự do thiên địa. Cô đã bay đến xích thủy trên không? Còn cảm giác được tương tự ma ma tái khí tức. Sóng nước dập dờn, mở ra cổ lão tuế nguyệt bên trong ký ức. Cô nhìn thấy một cái cổ lão to lớn đồ đằng. Kia là Viêm Đế chi thê. Xích thủy con trai Thính Mễ đồ đằng. Cô trừng to mắt. Cái này đồ đằng là ma ma tái tổ tiên lưu lại. Cho nên cũng là cô tiên tổ đồ đằng. Cô hàng lâm tại đồ đằng đối diện. Bay qua xích thủy bờ phía nam. Lúc này gặp đến một vị cực kỳ đẹp đẽ áo xanh nữ tử. Xích thủy nữ tử hiến. Gặp được cô. Kim sắc thần điểu. Thoạt nhìn như là điềm lành. Xích thủy nữ tử hiến. Một thời không nhận ra cô là cái gì chim nhỏ. Nhưng ấn tượng đầu tiên còn là thật không tệ. Nhưng mà ký ức là biết trở lại. Nàng càng là nhìn xem lẩm bẩm bộ dáng, càng là hiểu được giống như đã từng quen biết. Rốt cục, nàng nhìn chằm chằm cô nhìn một hồi lâu. Biểu lộ đột nhiên ngơ ngẩn. Rốt cục nhớ tới cô cái bộ dáng này đến cùng là cái gì loài chim. Vì vậy thần sắc càng là dần dần kinh ngạc. Theo sát lấy, trở nên hết sức nghiêm túc. Kim ô, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Xích thủy nữ tử hiến nghĩ đến kinh khủng cảnh sắc. Vài thập niên trước thập nhật lăng không? Nàng đã từng tận mắt nhìn đến khoa phụ chết đi. Cũng đã gặp đại nghệ xạ nhật. Càng thấy qua rất nhiều anh hùng vô danh. Bị mặt trời tươi sống phơi chết. Đã từng đã nghe qua thiên hạ các nơi dân chúng. Khấp huyết hướng nàng cầu nguyện. Giống như là nữ nhận. Liền cho rằng đại hạn là xích thủy nữ tử mang tới. Mà mang vào áo xanh lên núi mà cầu. Tiếp nhận bạo chiếu nghi thức. Bị đốt sống chết tươi. Cái này sự tình. Xích thủy nữ tử là biết đến. Nàng nhận được nữ nhận cầu nguyện. Nhưng lại không có cách nào ngăn cản thập nhật lăng không. Nàng không thể từ Trung Sơn đi ra ngoài. Nếu không sẽ cho thiên hạ mang đến càng lớn tai họa. Bây giờ thấy cô xuất hiện. Xích thủy nữ tử hiến trong nháy mắt liền kinh hãi. Nàng cho là thập nhật lăng không thảm kịch. Liền lại lần nữa tại nhân gian phát sinh. Nàng từ mép nước đứng người lên. Áo xanh theo gió nóng mà phiêu đãng, biểu lộ cũng biến thành phẫn nộ. Thiên hạ lại một lần xuất hiện mặt trời lăng không sự tình. Kim ô thế mà bay đến Trung Sơn. Cái này thiên hạ cái khác địa phương. Chẳng lẽ đã bị ngươi cho phá hủy hầu như không còn. Hóa thành đất khô cằn. Chỉ là một cái ý niệm trong đầu xoay qua chỗ khác. Lập tức liền lên sát tâm. Ngươi cái này hung cầm. Đoạn không thể lưu. Hôm nay ta đáng chém giết ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.